Chàng rể siêu cấp, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224, làm mẹ tự hào. Chương 12241, làm mẹ tự hào. Thực ra, đối với Hàn Tam Thiên, Phong Thiên phát triển ra sao cũng không phải là yếu tố quan trọng, thậm chí anh cũng không cần đến sự tồn tại của Phong Thiên, nhưng dù sao trái đất vẫn là một thế giới của kinh tế, bây giờ Hàn Tam Thiên không cần không có nghĩa là sau này cũng không cần, đặc biệt là lúc tôi thành phố Thiên Vân, anh cũng không thể chỉ sử dụng nắm đảm để giải quyết mọi chuyện, vẫn cần tiền tài để thể hiện giá trị, vậy nên anh mới phá lệ để bụng sự phát triển của Phong Thiên. Hàn Tam Thiên biết đối mặt với tướng Lam tham tiền này thì tiền tài mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, vậy nên ngoại trừ thản thủ phải giỏi thì vẫn phải là người có tiền. Mẹ, đêm nay mẹ đi cùng con tới nhà họ Dương đi. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Tam Thiên nói với Thi Tinh. Mẹ, Thi Tinh kinh ngạc chỉ trong chốc lát, sau đó là lắc đầu liên tục nói. Mẹ không đi được đâu. Hàn Tam Thiên nhìn ra Thi Tinh dường như có chút căng thẳng, vừa cười vừa nói. Mẹ, con trai mẹ là Hàn Tam Thiên đấy. Đi tới nhà họ Dương chung 1224, làm mẹ tu hào, bọn họ sẽ đối xử với mẹ như một nhân vật lớn thôi. Nếu căng thẳng thì cũng là họ căng thẳng mới đúng, mẹ căng thẳng cái gì? Thi Tinh có chút xấu hổ, vội vàng che giấu nói. Con mẹ là Hàn Tam Thiên mà có gì phải căng thẳng, chỉ là mẹ sợ sẽ làm chậm trễ các con nói chuyện chính thôi. Nếu không căng thẳng thì cùng đi với con, chỉ là một bữa cơm thôi, không phải chuyện quan trọng gì. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Hiện tại sự hợp tác giữa Phong Thiên và nhà họ Dương đã đi vào quỹ đạo, Dương Bân tìm anh cũng chỉ là tạo chút tình cảm mà thôi. Vậy được, nhưng đi tới nhà họ Dương dù thế nào cũng phải có trang phục chỉn chu, không thế làm con mất mặt, nhưng mà mấy bộ quần áo chỉnh tề của mẹ vẫn còn ở nhà họ Hàn. Thi Tinh đi vội, chỉ mang theo một ít quần áo bình thường. Khi bà nhìn, ai thì thấy những bộ đồ này đều không mặc đi được. Không cần, mặc kệ mẹ mặc cái gì thì trong mắt nhà họ Dương đầu là khách quý, nếu họ Dâm có chút sơ suất nào thì con sẽ làm họ ăn đủ. Hàn Tam Thiên nói, chung 1224, làm mẹ tự hào. Trong lòng Thi Tình có chút cảm thân, đây là nhà họ Dương đẩy, cho dù Nam Cung Thiên Thu có tới nhà họ Dương thì cũng sợ chẳng Dâm có cái loại suy nghĩ này. Nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên đến nhà họ Dương lại mang theo tâm lý chẳng quan tâm, đây là khác biệt tâm lý do khác biệt địa vị mang lại, sợ rằng Nam Cung Thiên Thu cũng không hiểu được cảm giác này là gì đâu. Thi Tinh thường xuyên không kìm được mà đặt mình vào vị trí của Nam Cung Thiên Thu để tự hỏi. Nếu như bà là bà ta thì khi đối mặt với những tình huống như vậy sẽ có cảm giác như thế nào, chắc là cảm giác hối tiếc đến xanh ruột. Tam Thiên, con thật sự là một đứa con ngoan của mẹ, con làm mẹ cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Hai mắt Thi Tinh lấp lánh ánh lệ nói, nghĩ đến cảnh Hàn Tam Thiên bị đối xử bất công ở nhà họ Hán, trong lòng bà mơ hồ đau đớn, mà thấy thành tựu bây giờ của Hàn Tam Thiên lại không kìm được mà cảm thán. Chuyện làm cho mẹ tự hào còn nhiều nữa. Bây giờ mà mẹ khóc là quá sớm. Hàn Tam Thiên vừa chuông 1224. Làm mẹ hào cười vừa nói. Thi Tinh liên tục gật đầu, lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gần đến giờ cơm tối, Thi Tinh mặc một bộ quần ảo được bà xem là tốt nhất, dù sao là tới nhà họ Dương, hơn nữa là còn đi với Hàn Tam Thiên, bà không muốn làm con trai mình bị mất mặt. Về phần Hàn Tam Thiên, anh mặc vô cùng tùy ý, không phải là anh không quan tâm đến hình tượng của mình, mà là mặc cái gì đối với anh không quan trọng. Với thân phận và địa vị của anh bây giờ thì người khác cũng không quan tâm anh sẽ mặc gì. Lúc đi tới nhà họ Dương, Dương Vạn Lâm đã sớm chờ ở cửa. Thầy Hàn Tam Thiên đi xuống từ xe taxi, thì nhanh chóng tiến lên đón. Tài xế taxi còn đang nói đùa với Hàn Tam Thiên, ông ta chưa từng gặp người đón xe tới nhà họ Dương bao giờ. Thậm chí là nghĩ Hàn Tam Thiên đi ngang qua đây, số ý xuống xe ở đây để khoác lác về thân phận của mình. Cho tới khi nhìn thấy Dương Vạn Lâm, tài xế mới. 2103E ở 2069 bản quyền 1461AI. WJ một chung 1224, làm mẹ tự hào. Biết hóa ra Hàn Tam Thiên giỏi như thế, lại có thể để Dương Vạn Lâm tự mình nghênh đón. Lão Hán, sau này hay là để tôi sắp xếp tài xế cho cậu đi, cho dù đi đâu thì cũng tiện. Dương Vạn Lâm cười nói với Hàn Tam Thiên, bây giờ anh ta đã coi chuyện của Hàn Tam Thiên như chuyện của mình, thậm chí còn để bụng hơn cả chuyện của mình. Hàn Tam Thiên đối với việc không có xe thật sự là cảm thấy có chút phiền toái, tiếc rằng với tuổi của anh bây giờ vẫn chưa thể có giấy phép lái xe. Nhưng mà với lời đề nghị của Dương Vạn làm, anh vẫn từ chối, sắp xếp tài xế thì tương đương có một sự ràng buộc bên cạnh anh, Hàn Tam Thiên không muốn sống dưới sự giám sát của nhà họ Dương. Không cần, thực ra đón taxi cũng rất tiện. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm cũng hiểu những lo lắng của Hàn Tam Thiên, vì vậy không tiếp tục đề tài này nữa. Khi một nhóm ba người đi vào nhà họ Dương, tài xế kia vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cậu con trai này rồi cuộc chung 1224, làm mẹ Thu Hào là ai, lại có thể để cho người có địa vị cao như thế của nhà họ Dương tiếp đón ở cửa, nhưng mà càng nghĩ thì càng không tìm ra điểm quan trọng. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Sau này ngàn vạn tấn đừng có dùng mắt chó mà coi thường người khác. Vào nhà họ Dương, Hàn Tam Thiên không thấy những người không có nhiệm vụ khác lúc đến phòng án, chỉ có một Minh Dương Bản, tất cả những người nhà họ Dương khác dường như đã biết mắt. Hàn Tam Thiên không hề biết rằng, để tiếp đãi anh, và đồng thời không muốn để anh cảm thấy ồn ào và không tốt, Dương Bản đã cho những người Hào lui ra. Từng người không được về nhà nếu không có điện thoại của ông sắp xếp trước, từ chuyện này có thể thấy được sự coi trọng của Dương bên đối với Hàn Tam Thiên đến mức nào. Tam Thiên, hôm nay cậu thi đều đúng là đặc sắc, ôi vẫn còn đang nghĩ tới đây. Dương Bân cười nói với Hàn Tam Thiên, đặc sắc, lời nói khách sáo này làm Hàn Tam Thiên nghe xong mà không nhịn được cười, bởi vì anh dùng chuông 1224, làm mẹ Thu Hào tốc độ nhanh nhất để chiến đấu, cơ bản là chẳng có gì đặc sắc để nói. Ông cụ, ông nói như vậy làm tôi cảm thấy xấu hổ đấy, nào có gì đặc sắc đâu. Hàn Tam Thiên nói, Dương Bân lắc đầu liên tục nói, sao lại không đặc sắc, cậu lại không biết lúc cậu đi rồi tiếng hoan hô ở hội trường kéo dài bao lâu đâu. Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cậu là quán quân của hội nghị vô giá cao cấp năm nay. Hơn nữa theo tôi được biết các vô đạo quân cũng không ai dám giành lấy ngôi vị quán quân từ tay cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này đúng là thật, sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi, bầu không khí đây khi thế ngút trời kéo dài rất lâu. Mà các vô đạo quân cũng không dám nói người dự thi của mình có thể thắng Hàn Tam Thiên. Bây giờ họ đang tìm cách để không phải gặp Hàn Tam Thiên dưới bất kỳ tình huống nào, cố gắng hết sức để giành vị trí thứ tư tốt, về phần quân quân đã không phải là thứ mà bọn họ có thể muốn. Hơn nữa, trong quá trình thi đầu mà gặp phải Hàn Tam Thiên thì bọn họ sẽ không chút do dự mà bỏ thi. Đây dường như là ý nghĩ của tất cả các vô đạo quân. Trơm, lão Hàn, hiện tại cậu đã làm rất nhiều người ỉ mẻ mủa. Đấy, các cô ấy đều coi cậu trở thành thần tượng. Hơn nữa mà nghe nói, đã không ít những cô gái tốt đang hỏi thăm địa chỉ của cậu, tôi đoán là đã yêu thương nhung nhớ cậu rồi. Dương Vạn Lâm vừa cười vừa nói. Hát ảm MIMU, G2069 bản quyền 1467, Á Pị, cách chương.